Vô Lại Kim Tiên, chương 121, Nữ Tế Thượng Môn, góc truyện audio.com. Thần bí tổ chức đó so với Nguyệt Nha Hoàn của Lâm gia thế nào? Trong mắt Lâm Phong lóe lên một tia kinh ngạc, đoạn nói, tin tình báo nội bộ của chúng ta đã bị dò gì sao? Bỉ Đạc nói, chủ nhân yên tâm, trừ người ra không còn kẻ thứ ai biết sự tồn tại của chúng tôi. Lâm Phong nói, còn Nguyệt Nha ấy, có biết sự tồn tại của các ngươi không? Bỉ Đạc nói, Nguyệt Nha tuy là có chú ý đến chúng ta, nhưng họ chỉ có thể phát hiện ra thế lực ngoại vi của chúng ta. Tịnh không thể tra được tin tức nội bộ, Nguyệt Nha đã vài lần muốn lẻn vào nội bộ chúng ta. Nhưng không lần nào thành công, ngừng lại một chút, rồi lại nói, ngoài ra cũng có vài manh mối. Chúng ta phát hiện vài tên quý tộc có giao dịch với Tây Phương Tư Lĩnh bị tổ chức thần bí đó khống chế. Nhưng bọn quý tộc đó tịnh không biết sự tồn tại của tổ chức thần bí ấy. Vì đối phương chỉ toàn thông qua kẻ trung gian truyền đạt mệnh lệnh. Có chuyện này sao? Lâm Phong nhướng đôi mày kiếm, dựa lưng vào chiếc ghế thái sư trầm tư một trận, rồi nói, ngươi lui xuống trước đi, tạm thời trước tiên không làm gì cả. Đợi ta xem thử tổ chức thần bí đó có khả năng thần thánh ra sao. Bỉ Đạc vâng dạ một tiếng. Sau một trận ba động trong không gian nội thất thì biến mất khỏi thư phòng. Lâm Phong nhìn Bỉ Đạc tiêu thất xuất thần nghĩ ngợi. Sự tình thật là quá nhiều. Không tưởng được tự nhiên lại xuất hiện một tổ chức còn thần bí hơn cả Nguyệt Nha Hoàn của Lâm gia. Nghĩ thật là tốt, đại lục thật sự là trên nổi sóng cuồn cuộn. Dưới ám lưu cũng lại mạnh mẽ a, quý tộc của đế đô không ngờ là đã bị bí mật khống chế. Đây là cái chuyện gì? Trong đầu Lâm Phong hiện đang loạn xà ngầu, nhất thời không thể nghĩ ra được một đầu mối nào. Bất quá, không phải là mãnh long thì không quá giang, xem ra cái tổ chức thần bí này hoàn toàn không tầm thường. Thật là phải kiến thức một phen mới giữ được, nhớ lại mình cũng phải đến bái hội đại công lao Bỉ Tư. Lâm Phong chật vật đứng dậy dọn dẹp, bảo ba lão đầu tử chuẩn bị một lễ vật thật hậu. Rồi dẫn ngải Lâm Uy Na thượng môn, đại công phủ của Lao Bỉ Tư nằm cạnh Lâm gia phủ. Lâm Phong dẫn ngải Lâm Uy Na cưỡi xe ngựa không quá thời gian uống hết ấm trà. Sa phu trước mặt đã lên tiếng thông báo, hạ nhân nhà Pháp Lạp Đế vừa nghe thiếu gia của Lâm gia đến trước cửa bái hội. Không dám qua loa. Cũng không thông báo, đã cung kính dẫn Lâm Phong đến phòng lớn ở tiền viện. Gọi người an bài cỗ xe ngựa của Lâm Phong. Lâm Phong và ngài Lâm Uy Na được hạ nhân dẫn đến đại sảnh. Rồi thị nữ trong ấy dâng rượu. Đợi một thời gian, Lao Bỉ Tư đại công vừa mới tham gia yến hội trở về chưa có thời gian kịp thay lễ phục đã nhanh chóng chạy đến. Khả năng là do nguyên nhân sinh hoạt phong túc. Đầy đủ, 10 năm không gặp, Lao Bỉ Tư đại công so với xưa không thay đổi nhiều lắm. Người đã 50 mà diện mạo trông vẫn như 40. Da dẻ trắng trẻo mượt mà, trên mình mặc một bộ lễ phục rất hợp, rất có bộ dạng phong lưu nho nhã. Muồn choang, com Lâm Phong đứng dậy tiến đến trước mặt hành lễ nghi quý tộc. Cười nói, Lâm Tam đến thật lỗ mãng, đã quấy nhiễu đại nhân. 10 năm không gặp, công tước đại nhân phong thái vẫn như cũ, không giảm tí nào, mong cùng công tước đại nhân vĩnh viễn được hưởng sự chúc phúc của nữ thần. Lao Bỉ Tư quét mắt lên xuống đánh giá tên thanh niên quý tộc này. 10 năm không gặp, tên tiểu tử này đã thay đổi hoàn toàn từ đầu tới đuôi. Nguyên văn, triệt đầu triệt phĩ, hoàn khố, bộ y phục của con nhà quyền quý. Đã không còn, thêm nữa là kiểu cách cư xử của kẻ mới phất đã không còn nữa. Nâng tay nhấc chân cũng toát ra vẻ yêu nhã, khí độ trầm ổn, tập quán trường kỳ ra lệnh cho người khác đã hình thành nên một khí thế không giận mà uy thế nhiếp nhân. Cả mình cũng không khống chế được tim đập nhanh hơn một chút. Một thân phục trang võ sĩ màu vàng mặc tấm thân đĩnh bạt cực kỳ hoàn mỹ. Ống tay áo thêu hình dục hỏa phượng hoàng nói lên một nửa huyết dịch phượng hoàng cao quý đang chảy trong người. Trên ngực có một hoa mai bằng vàng điêu khắc chính là huân chương chứng minh thân phận đế quốc hầu tước tôn quý và chiến công xuất chinh thiểm tộc hiền. Hách, Lao Bỉ Tư đại công càng nhìn càng thấy yêu mến, Nữ tế như thế này có đốt đèn đi tìm cũng vị tất đã thấy được. Lại còn nghe tên tiểu tử này chính là tuyệt đại thiên tài bất thế xuất của Lâm gia. Tự sáng tạo ra tự nhiên hệ ma pháp vốn chỉ có thần thánh thiên hà có tư cách nắm được. Thực lực cường hãn quán tuyệt cầu kim không cần phải nói. Thủ hạ cường giả cũng nhiều không thể đếm hết. Hơn nữa trong vòng 10 năm ngắn ngủi phát triển khắc khố sâm đạt thành một tòa núi vàng to lớn. Lao Bỉ Tư không thể không ngầm tán thưởng mình tiên đoán sáng suốt. Lâm gia xuất hiện nhân vật như thế, mình cũng có thể được sáng kẽ, như thời loạn thế sắp tới hiện nay, miễn là có thể gả con để trở thành thông gia với đệ nhất đại gia tộc của nhân loại Lâm gia này. Pháp Lạp Đế gia tộc hy vọng tồn tại thật là lớn hơn nhiều. Không tệ, không tệ, Lao Bỉ Tư đại công nhìn rồi gật đầu liên tục, ưu nhã hành lễ nghi quý tộc trả lễ, rồi nói. Đã nghe con ở khắc khố xâm đạt đã đạt được những chiến tích bất phàm. 10 năm không gặp, nếu không phải là con đã báo tên trước cửa, chắc ta cũng không thể nhận ra nổi. Lâm gia thật đáng là hoàng kim quý tộc duy nhất ở đại lục. Quả thật là nhân tài bối xuất, có một đứa con như thế. Lâm Khiếu Thiên chắc là tự hào lắm, công tước đại nhân khen quá lời. Sau khi Lâm Phong nghiêng người giới thiệu ngài Lâm Uy Na phía sau. Đây là thận vệ bên người của con, tên nàng là Ngải Lâm Uy Na, là hậu duệ của đại lực thần tộc. Ngải Lâm Uy Na hành nghi lễ cổ xưa, chẳng ấm chẳng lạnh nói. Chiến thần và ngài cùng tồn tại, Lao Bỉ Tư đại công bị dọa một phát, suýt nữa là mất cả phong độ, không dám qua loa, cũng vội vàng hoàn lễ. Nói, tôn quý hậu duệ đại lực thần tộc, nguyện vĩnh viễn cùng người tắm trong ân trạch của chiến thần. Bị dọa một trận suýt nữa đứng tim, lão cũng có nghe nói là Lâm Phong thu phục được 12 vị vốn chỉ có tồn tại truyền thuyết này. Chỉ là tới lúc tránh diện đối mặt, thì cũng không tránh được bị dọa một trận. Đại lực chiến thần, trong truyền thuyết cổ đại, huyết thống đại lực chiến thần cũng có thể so sánh ngang với tứ đại hoàng kim gia tộc ở trên đỉnh cao kia. Chiếu theo lịch sử các chủng trí tuệ đại lục từ viễn cổ. Huyết thống tối cao quý nhất tự nhiên là thuộc về tứ đại hoàng kim gia tộc. Đương nhiên, cũng có vài chủng tộc trí tuệ tịnh không dưới tứ đại hoàng kim gia tộc. Đại lực chiến thần nhất tộc chính là một trong số đó. Chỉ là trước khi xảy ra chúng thần đại chiến, trực hệ huyết mạch chủng tộc chiến thần truyền thuyết này đã bắt đầu suy tàn. Trong dòng chảy hơn vạn năm đã từ từ biến mất khỏi ký ức của mọi người. Nghe nói thực lực của đại lực chiến thần tỷ lệ với trí tuệ của họ. Đại lực chiến thần trí tuệ tiến hóa cao cấp có thực lực ngang với hoàng gia của tứ đại gia tộc. Từ khí chất cao quý của vị mỹ nữ không ngờ biết tự ăn diện này. Nàng ta có lẽ đã tiến hóa trí tuệ cao cấp, nói cách khác thực lực của nàng tịnh không dưới hoàng gia của tứ đại gia tộc. Tính ra tứ đại hoàng kim gia tộc mà đến thì phải lấy lễ tương đãi. Lao Bỉ Tư đại công làm sao dám thờ ơ, dù là ngài Lâm Uy Na hiện tại chỉ là cận vệ tùy thân của Lâm Phong. Sau khi phân phó cho khách ngồi xuống, ngài Lâm Uy Na đứng phía sau lưng Lâm Phong. Lao Bỉ Tư đại công bảo thị nữ ra ngoài đổi loại rượu. Đưa lên mời tối thượng phẩm ba la mật mỹ tửu mà khắc khố xâm đạt rất ít bán ra ngoài. Lâm Phong đảo mắt một vòng, rồi hỏi chuyện vốn đã biết rõ. Công tước đại nhân, nghe nói thiên kim tiểu thư Lộ Thiên Á của ngài bái làm môn hạ kiếm thánh Tây Tư Tạp đại sư. Vừa hay ở quý tân viện của con cũng có một vị kiếm thánh. Tu luyện là hoàng kim đấu khí viễn cổ, muốn giao kết bằng hữu với Tây Tư Tạp đại sư. Không biết công tước đại nhân có thể để quý thiên kim có thể ra để gặp mặt một lần không? Lao Bỉ Tư đại công vừa nghe thấy đã thấy khó xử. Lộ Thiên Á từ nhỏ đã bị lão cưng chiều làm cho hư hỏng. 10 năm trước bái làm môn hạ Tây Tư Tạp, khi Nghệ Thành quay về thì đã vô pháp quản giáo. Đường đường là thiên kim của gia tộc Pháp Sư, không ngờ lại tổ chức nên dòng binh đoàn gì đó. Bầu bạn với cái lũ dòng binh không chính thống, làm mất thể diện của lão. Giờ bị Lâm Phong hỏi tới, khó xử tới mức ước gì có cái lỗ chuột nào để chui vào cho rồi. Hơn nữa, Lâm Phong vừa đến đế đô đã đến phủ để viếng thăm. hiển nhiên là đã biết sự tình hai nhà định thân. Hiện tại nữ nhân thì đã dẫn cả lũ quý tộc tiểu thư chạy đi gây rắc rối. Bản thân lão là cha già cũng không thể quản không giữ được. Lỡ như xảy ra sự tình bất hảo gì khác bị Lâm gia thấy được. Chuyện thân sự này mà bị đổ vỡ thì thật có thể rất sảng khoái đa. Lao bỉ tư đại công không ngăn nổi thầm chửi trong lòng tên xú tiểu tử thật thích nói tới chỗ đau của người khác. Trên mặt không dám lộ ra điểm bất hảo nào. Nói, Lộ Thiên Á giờ không có trong phủ, đã cùng với thất công chúa điện hạ đến Ngải Sâm đế quốc. Tháng sau Hải Cống đại hội có khả năng cũng đến Lãng Nguyệt đế quốc. Nghe nói là con cũng đại biểu đế quốc tham gia Hải Cống đại hội 10 năm một lần. Lâm Phong trong lòng cũng rõ, cũng không truy vấn tiếp. Nói, Hải Cống đại hội rất quan trọng với danh vọng đế quốc. Hơn trăm năm đế quốc hiếm có vị ma pháp sư có thể tại Hải Cống đại hội biểu lộ. Nay khắc Khố Xâm Đạt đã tạo nên ma đạo quân đoàn. Chắc chắn có thể tại Hải Cống đại hội nhất triển hùng phong. Để những nước khác không dám nhìn xuống Lạc Nhật đế quốc chúng ta. Lao Bỉ Tư đại công gật gật đầu. Khắc Khố Xâm Đạt thành lập ma đạo quân đoàn không phải là bí mật. 10 năm nay không biết bao nhiêu người đỏ mắt vì tài phú của Khắc Khố Xâm Đạt. Sự tình này làm sao có thể che giấu mọi người. Chỉ là sự tình này lão không quan tâm lắm. Cái quan tâm là làm sao nhanh chóng xúc tiến thân sự này càng sớm càng tốt. Có thể được cơ hội tốt giành lấy cơ hội tồn tại của Pháp Lạp Đế gia tộc trong thời loạn thế này. Đương kim hoàng đế thì ngu muội vô năng. Kỵ hiền đố năng, nghi kỵ hiền thần, đố kỵ người có năng lực, sớm muộn gì cũng bị thời loạn thế này đào thải. Hoắc Khắc Tư gia tộc triệt để đọa lạc đã hoàn toàn không còn tiền đồ gì nữa. Sớm muộn cũng trở thành một lớp sóng trên đại hải thôi. Lao Bỉ Tư đại công không phải là kẻ ngu chung, thân là gia chủ của một đại gia tộc, lão quan tâm hơn tới lợi ích và mệnh vận sau này của Pháp Lạp Đế gia tộc. Hoàn toàn không có nửa điểm ngu chung nào, huống chi Hoắc Khắc Tư gia tộc và Ái Đức Hoa bệ hạ thật không có ưu điểm nào để lão thể hiện ra một điểm trung tâm. Lòng chung, tán gẫu phải chuyện thường ngày xong, Lâm Phong để Ngải Lâm Uy Na tận tay đưa lên lễ vật. Chính là những ma pháp thủ sức và giới đốn không hề bán ra tức thì làm vị trưởng quản tài chính Lao Bỉ Tư đại công nhức đầu một phen. Tâm lý khinh thán không thôi. Lâm Phong tự thân chọn ra lễ vật đương nhiên không phải là mấy cái thứ hàng hóa có tiền là mua được. Căn bản là ma pháp trang sức vô pháp nhìn thấy này chính là từ tay cầu kim đệ nhất luyện kim sư Pháp Lạp Đế Đại Sư. Tính ra từ sau chúng thần đại chiến tới nay tịnh không thấy nhiều. Lao Bỉ Tư đại công tuy là địa vị tôn quý, tình thật cũng là lần đầu tiên được đại khai nhãn giới. Lâm Phong từ trong một hộp tím trong suốt hình chữ nhật ra một thanh trường kiếm dài 3 xích tinh oánh như ngọc. Cười nhẹ đưa cho Lao Bỉ Tư đại công. Nói, thanh hồng kiếm này là chính con luyện ra. Trên thân gia trì một tự nhiên hệ công kích ma pháp cấp 18. Tính ra Thái tử Long Hoàng cũng không nhất định có khả năng được. Thanh hồng kiếm này là một trong vài kiện pháp bảo Lâm Phong bế quan 10 năm dùng Thái Thanh Tiên Pháp luyện ra. Trên thân điêu khắc một tụ linh trận nho nhỏ, dùng đấu khí có thể phát động tụ linh trận tụ tập thiên địa nguyên khí phát xuất kiếm khí. Án chiếu theo công kích lực của ma pháp mà tính, uy lực có thể nói bằng với công kích ma pháp cấp 18, đương nhiên. Cái cấp 18 này là hắn tự tính ra, thản tang đại lục đẳng cấp ma pháp được biết đến, cũng chỉ có cấm chú đẳng cấp tối cao của thần thú. Là lĩnh vực cấp 14. Ma pháp cấp 18, Lao Bỉ Tư đại công mở miệng cực kỳ khó coi. Trong mắt xém tí nữa là rớt ra luôn. Lâm Phong cười nhẹ, từ một hộp khác đi kèm lấy ra một thủy tinh hạng liên toán phát lam sắc quang mang nhu hòa đưa cho Lao Bỉ Tư đại công. Nói, cái hạng liên này là con dùng một loại thủy tinh không biết tên gì luyện thành. Trên đó gia trì một cấm chú ma vũ song kháng cấp 20. Dùng đấu khí là có thể phát động, đây là lễ vật con tặng cho Lộ Thiên Á tiểu thư. Cái hạng liên này là 10 năm trước tại Thâm Nguyên thế giới Mã Lệ Kiều lấy được từ trong tay cái con khủng long. Bên trong thiên địa nguyên khí sung mãn dị thường, Sau khi hắn tế luyện thành hộ thân pháp bảo, Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp hai tiểu nữ này khẳng định không nhường nhau. Chỉ là không đưa ra, để lại tặng cho Lộ Thiên Á, cách chương.